Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, quyết đấu. Lý Cầu Tiên, ta có thể thấy, người tín niệm trong lòng mạnh không người có thể lay động. Trước mắt ta đã nhúng tay việc này, như vậy, liền chắc chắn chuyện nơi này làm cái chấm dứt. Này một kết phương pháp. Chỉ có lấy ngươi bỏ mình mà kết thúc. Bằng không, đợi đến ngươi sẽ có một ngày ngươi đánh vỡ người thân thể cực hạn, trở thành võ đạo chí thánh, thế tất trở thành thần quyền đạo đại họa tâm phúc. Lòng bên trong lúc này tràn đầy bi ai, vì là giống như ngươi vậy một cái ưu tú nhân vật thiên tài đem từ đó ngã xuống mà thương tiếc. Nhưng một mực không thể không đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Thần quyền đạo chủ trên người khí tức chậm rãi kéo lên, ngưng tụ, cuối cùng hình thành một luồng để người hít thở không thông uy thế, bao trùm toàn bộ quảng trường. Thậm chí đừng nói là Phong Lôi Sơn trước quảng trường, dù cho Phong Lôi Sơn nội viện ở giữa cái kia chút không có tư cách đến đây xem cuộc chiến các võ giả trong lòng cũng là không rõ bay lên một nguồn áp lực. Tựa hồ ở quảng trường phương hướng có cái gì quái vật khổng lồ chính chậm rãi đứng thẳng thân thể của chính mình, thể hiện ra chính mình vô địch vĩ ngạn dáng người, cũng đem ở một khắc tiếp theo, kinh thiên động địa, chấn động thế nhân, lùi mờ, tất cả mọi người lùi xa một chút, hóa kình trở xuống các đệ tử, hết thảy tiến vào bên trong viện, không được quan chiến. Bằng không một vị võ thánh quyền ý chắc chắn nhiếp tổn thương tâm thần của các ngươi. Ở tâm thần của các ngươi bên trong lưu lại vĩnh cửu không tiêu diệt thương tích. Phong Lôi Sơn, Tinh Chiếu cùng một vị khác tông sư vội vã hô lên. Dồn dập chào hỏi đệ tử rời đi. Đúng là thần quyền tông. Liếc mắt nhìn thối lui Phong Lôi Sơn mọi người. Trầm giọng nói, đổ không dùng được thối lui quá xa. Ngoài 200 thước liền có thể, võ thánh cùng đại tông sư giữa tu vi chênh lệch to lớn xa không phải hóa kình cùng tông sư. Tông sư cùng đại tông sư có thể so sánh, chiến đấu hẳn rất nhanh là có thể kết thúc. Thần quyền tông để Phong Lôi Sơn mọi người hơi chần chừ. Võ thánh cùng cực hạn đại tông sư quyết đấu, ai không muốn xem. Nếu thần quyền tông nói rời đến ngoài 200 thước liền sẽ không có vấn đề gì. Lập tức những đệ tử này lùi tới ngoài 200 thước đứng lại. Mà mấy vị kia tu thành đan kình cao thủ thì tại 100 mét trên dưới. Đối với bọn họ tới nói cái này cụ thể xương được là an toàn. Lý tông sư, ở Phong Lôi Sơn mọi người lùi về sau thời gian. Nam Hy nhưng là từ trên xe đem chuôi này cự thần kiếm lấy ra. Giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Quá trình này, thần quyền đạo chủ nhìn ở trong mắt, nhưng sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả thần quyền tông cũng chỉ là một mặt cười gằn. Vẫn chưa phát biểu, thần quyền đạo chủ, mạnh nhất chiêu số là quyền, mà ta mạnh nhất hình thái là kiếm. Lý Cầu Tiên nắm cự thần kiếm, đối mặt thần quyền đạo chủ. Ta đem lấy kiếm thuật ứng đối thần quyền đạo chủ vô địch quyền thuật. Không có tác dụng, thần, quyền đạo chủ lắc lắc đầu. Võ thánh cùng đại tông sư giữa khí huyết chênh lệch đạt đến gấp đôi. Hơn xa 3/14/10, 5/16/10 đơn giản như vậy. Một người thiếu niên cầm kiếm hay là khả kích bại người trưởng thành. Nhưng trẻ con cầm kiếm, ở tính tuyệt đối sức mạnh. Tốc độ nghiền ép hạ, dù cho nắm chính là thần binh lợi khí, đều phái không lên tác dụng gì chàng. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Bất quá, nếu như đây là ngươi vị này đông minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cực hạn đại tông sư nguyện. Vọng sau cùng, như vậy, ta tác thành ngươi, ta sẽ cẩn thận nghiệm chứng kiếm thuật của ngươi đến tột cùng huyền diệu đến mức độ nào. Lý Cầu Tiên không có tiếp thần quyền đạo chủ này một lời khoang, mà là thận trọng nói một tiếng, kiếm thuật của ta, tên là Toái Tinh. Thần quyền đạo chủ gật gật đầu, liền như thế đứng ở Lý Cầu Tiên trước người, trên người khí tức không ngừng thăng nhảy, vượt xa cực hạn đại tông sư sở hữu bàng bạc khí huyết, hình thành một cổ cường đại uy thế ngưng tụ vào hắn trên thân hình, làm cho hắn phảng phất căn bản không phải một phàm nhân, mà là một con hung thú, một đầu cao 10 mét, trong cơ thể ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng thú kinh khủng. Tự hồ chỉ muốn đấm ra một quyền là có thể đem số tầng cao lâu phá hủy tính chất hủy diệt tồn tại. Này không phải ảo giác, là sự thực. Đan kình tông sư toàn lực bạo phát có thể đánh sập một bức tường vách tường. Đại tông sư toàn lực đại chiến có thể dỡ xuống một tòa tiểu lâu, mà phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh. Càng mạnh hơn, tiếp kiếm, Lý Cầu Tiên trên người nội liễm đến mức tận cùng khí huyết ầm ầm bạo phát. Trong cơ thể huyết đan càng là không chút do dự làm nổ. Đối diện một vị đánh vỡ người thân thể cực hạn đại tông sư cường giả, tâm thần của hắn không có nửa phần thư giãn, vừa ra tay, đem hết toàn lực, giết. Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, hung hãn cầm kiếm về phía trước. Khắp toàn thân tinh khí thần thời khắc này cùng trong tay cự thần kiếm nung nấu một thể, khác nào một đạo cầu vồng, xé rách hư không, đâm thẳng thần quyền đạo chủ. Huyết đan bạo phát hình thành bàng bạc kinh lực ở trong người mãnh liệt lan lộn, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể một viên khí huyết tinh thần. Ở đem một viên khí huyết tinh thần làm nổ sau hình thành gợn sóng dư thế không giảm hướng viên thứ hai khí huyết tinh thần cuốn tới, ngay sau đó viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm, mãi đến tận 9 viên cùng nổ. Khí huyết tinh thần mỗi làm nổ một viên, liền sẽ để bản thân võ giả khí huyết cường độ ở nguyên trên căn bản tăng lên một thành. Một thành một thành, tầng tầng chồng chất, làm khí huyết tinh thần số lượng đạt đến 9 viên sau. Khí huyết cường độ so với lúc trước đến, trực tiếp kéo lên 2 lần có thừa, mà 2 lần có thừa khí huyết, trong nháy mắt lau sạch đại tông sư cùng võ thánh giữa khí huyết chênh lệch. Thậm chí, có khi còn hơn, này cổ kinh khủng khí huyết lực lượng ở Lý Cầu Tiên lao nhanh xung phong vận chuyển cực hạn ngàn dặm pháp môn hạ, tầng tầng nung nấu, liên đới trên người cái kia bạo phát mà lên khủng bố chiến ý. Khí thế, hết thảy ngưng luyện đến toái tinh kiếm thuật bên trong, làm cho trên người hắn khí thế không hiện ra, nhưng cự thần kiếm bên trong ẩn chứa uy thế nhưng là rừng rực đến rồi cực hạn. Như một viên cháy hừng hực, hung hãn chém đến óng ánh lưu tinh, bên trong ẩn chứa khủng bố rừng rực cùng uy thế. Dù cho tự cho là nắm chắc phần thắng đối với trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, thần quyền đạo chủ đều là hơi đổi sắc mặt. Loại kiếm thuật này, thần quyền đạo chủ nguyên bản đứng thân hình bỗng nhiên chấn động, ngưng tụ vào trong cơ thể huyết đan ầm ầm bạo phát. Một luồng xa so với trước kia mạnh mẽ gần như gấp đôi uy thế từ hắn trên người ầm ầm mà ra. Trong lúc nhất thời, ở trên thân thể hắn phương tựa hồ dâng lên một luồng lửa cháy hừng hực thiêu đốt, liệt diễm ngút trời, hóa thành một vị hỏa diễm cự long, ngẩng mặt lên trời rít gào. Cái kia cỗ thuộc về loài rồng sinh mệnh, hoặc có lẽ là siêu việt nhân thể cực hạn sinh mệnh đặc hữu cấp độ áp chế cuồn cuộn không ngừng từ thần quyền đạo chủ trên người bạo phát, cho dù là cái kia chút lùi tới ngoài 200 thước đệ tử, vẫn cứ bị ép tới một mặt sợ hãi. Một ít tâm trí yếu kém hạng người càng là không nhịn được phát ra hoảng sợ kêu gào. Tựa hồ sau một khắc, vị này ngẩng mặt lên trời thét dài khủng bố điên cuồng long liền đem vượt qua hư không vồ giết mà tới, đưa bọn họ hết thảy xé thành chôn phấn. Sư phụ, lại xuất toàn lực. Thần quyền tông thấy cảnh này hoàn toàn biến sắc. Bất quá càng để hắn vì thế mà khiếp sợ chính là bạo phát huyết đan đem tự thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, thậm chí hiển hóa ra khí huyết chi long sư tôn, lại vẫn cứ vô pháp chuốc khí thế trên chiếm được thượng phong. Lý Cầu Tiên trong tay cự thần kiếm thì dường như một viên xé rách vạn vật lưu tinh, mạnh mẽ va vào thần quyền đạo chủ hình thành bàng bạc uy thế ở giữa. Rõ ràng không gặp khí thế của hắn làm sao kinh thiên động địa. Có thể ở hai người va chạm chớp mắt, nhưng là trong nháy mắt đem thần quyền đạo chủ cái kia hầu như phải hóa thành thực chất lĩnh vực. Giống như khí thế xé rách ra, thần kiếm ác liệt, nhuệ khí ngút trời, cự thần kiếm phong mang xé rách thần quyền đạo chủ trên người kích phát đến mức tận cùng khí huyết. Chi long dư thế không giảm giết vào thần quyền đạo chủ trước người. Khí huyết cùng khí huyết va chạm trong khoảnh khắc đạt tới gay cấn tột độ. Mà Lý Cầu Tiên cái kia giấu ở cự thần kiếm bên trong kiếm ý cũng là ầm ầm bạo phát. Phóng lên trời, bắn mạnh thành vạn trượng phong mang. Tựa hồ muốn thần quyền đạo chủ khí huyết hiện ra hóa thành hình màu máu chi long xé thành chôn phấn. Kiếm thuật hay. Thần quyền long tượng chấn ngục, thần quyền đạo chủ trong mắt tinh quang bắn mạnh, ở hiểu rõ đến Lý Cầu Tiên một kiếm ám sát mà đến mũi kiếm quỹ tích thời gian hung hãn ra tay. Kèm theo một tiếng bạo nổ uống, cái kia dường như muốn bị Lý Cầu Tiên trên thân kiếm phun ra ra ngút trời kiếm ý xé rách huyết long. Bóng mờ bỗng nhiên cô đọng một thể, hóa thành một vị trấn áp thiên địa nguy nga long tượng. Ầm ầm đánh xuống, mấy tấn, thậm chí mười mấy tấn sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ đập xuống. Chu vi mấy chục mét khí lưu bỗng nhiên sụp đổ, hình thành một chỗ mắt trần có thể thấy sóng khí vòng xoáy. Ầm ầm ầm, quyền kình ánh kiếm tương giao, hư không bên trong phảng phất sợ vang lên một tiếng sấm nổ. Cuồng bạo sóng khí ở bị đánh nát chớp mắt, hình thành kinh khủng cao tần khí áp, bỗng nhiên hóa thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích cuốn về tứ phương. Mà ở cái kia cỗ sóng trùng kích trung ương, Lý Cầu Tiên bao phủ ngàn dặm tư thế ám sát ra lôi đình một kiếm bị tại chỗ đập lệch, nặng nề chém xuống mặt đất, ẩn chứa ở cự thần kiếm bên trong mười mấy tấn sức mạnh kinh khủng đánh vào mặt đất. Tại chỗ đem mặt đất đập ra một cái đường kính 1 mét hố đất. Hố đất trong phạm vi hết thảy gạch men xứ, sàn nhà, hết thảy rạn nứt, nát tan, đập lệch Lý Cầu Tiên kiếm. Thần quyền đạo chủ đồng dạng không dễ chịu, kình đạo cùng ánh kiếm giao chiến. Kiếm ý cùng quyền ý va chạm, tại chỗ để trên tay phải hắn lóe ra máu tươi. Dùng thân thể máu thịt đi chống lại kim sắt kiếm, dù cho có cương khí hộ thể, càng là đánh trúng cự thần kiếm một bên, vẫn cứ để hắn ở tiếp xúc chớp mắt chịu thiệt hại lớn. Hơn nữa, cái này còn không là kết thúc, bị hung hăng đập xuống chém về phía mặt đất cự thần kiếm bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc hung hãn trên vầy, mãnh liệt khí huyết ở toàn thân bên trong không ngừng rung động. Làm cho này trên vẩy một kiếm bên trong ẩn chứa uy năng có thể nói kinh động thiên hạ. Nếu là giờ khắc này ở trước mặt hắn đậu một chiếc xe con, cả chiếc xe con đều đem ở chiêu kiếm này trên vẩy thời khắc bị khủng bố kình đạo vẩy trên hư không, lại bị cự thần kiếm kinh người phong mang từ bên trong chém đoạn. Loại này kiếm khí, loại này sắc bén, dù cho thần quyền đạo chủ vị này phá vỡ người thân thể cực hạn võ đạo thánh giả cũng không dám chính diện chống đối, không thể không bứt ra chợt lui. Sư phụ, mà ở hắn bứt ra chợt lui thời khắc, vừa nãy hắn mang tới vị kia cô gái áo đỏ đã bỗng nhiên hô to một tiếng, đem một bộ đặc chế găng tay ném lên hư không. Thấy thế, thần quyền đạo chủ trong mắt tinh quang phun ra. Hai chân uốn lượn, một cỗ sức mạnh kinh khủng kèm theo hai chân banh trực thời khắc bộc phát ra, làm cho cả người hắn như rời dây cung chi mũi tên. Bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 40 thước, vững vàng đem phụ tá kia bộ nắm ở trên tay, hoàn thành mặc, hoành, mà ở hắn hoàn thành găng tay mặc thời khắc, Lý Cầu Tiên thân hình đã lần thứ hai giết tới. Từng bước, ngàn dặm tập kích bất ngờ. Mỗi một bước rơi vào mặt đất đều để mặt đất mạnh mẽ chấn động. Phảng phất giờ khắc này chạy như điên tới căn vốn không là một cái nhân loại, mà là một đầu thể trọng đạt đến mấy tấn voi lớn. Ở hắn lao nhanh thời khắc, khí thế trên người cũng là không ngừng tích lũy. Trong cơ thể khí huyết tinh thần càng bị từng viên một làm nổ. Kể cả huyết đan chính giữa khí huyết lực lượng bị điên cuồng nghiền ép mà ra. Ở hắn trên người khí huyết, khí thế, tinh thần, chiến ý toàn bộ thiêu đốt sôi sùng sục đến mức tận cùng sau. Mới một kiếm, lần thứ hai đâm ra. Đến, để ta cảm thụ võ thánh mạnh mẽ. Lấy vô hạn băng diệt phương pháp nghiền ép trong cơ thể có khí huyết. Chém ra toái tinh một kiếm. Làm chiêu kiếm này chém ra. Trên người hắn sôi sùng sục thiêu đốt tinh khí thần cùng trong tay cự thần kiếm dung vì là một thể. Thống nhất, kiếm, trở thành hắn tinh khí thần kéo dài. Không chỉ là hắn tinh khí thần, liền ngay cả thần quyền đạo chủ tinh khí thần đồng dạng bị dẫn dắt. Giữa hai người ở hư không bên trong hoàn thành cộng hưởng. Nối liền một thể, đây là võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí, vận dụng. Cứ việc thần quyền đạo chủ năng đủ từ này loại dẫn dắt bên trong dãy giụa mà ra. Nhưng hắn tinh khí thần thế tất bởi vậy bị tước mất một tầng. Một tầng, chỉ là một tầng, chỉ khi nào tinh khí thần bị suy yếu một tầng. Kế tiếp giao chiến, quyền ý của hắn sẽ ở va chạm bên trong bị từng cái đánh tan. Đối diện chiêu kiếm này, hắn chỉ có một lựa chọn. Đánh tan. Đem chính diện đánh tan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.